Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có tựa đề là Sống Với Ma, là một tác phẩm mới của tác giả Duyên Kron, có thời lượng dài khoảng 4 tập và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tỉnh lại giữa lòng Sài Gòn với những vùng ký ức mơ hồ về gia đình bạn bè và những gì đã trải qua. Có lẽ vì thế mà sau đó mọi thứ diễn ra thật ảo ảo, không thể xác định được. Nhưng mà dù thế nào thì ý nghĩa phải sống đã lập tức xuất hiện ở trong đầu, thúc đẩy tôi mạnh mẽ. Tôi lựa chọn bước tiếp, nhanh chóng tiếp nhận những thông tin có phần xa lạ trước mặt. Cử một người xưng là anh họ đi tìm phòng trọ. Dù sau đó tôi không bao giờ có thể liên lạc với anh ta nữa. Căn nhà đầu tiên mà tôi tới đã ngay lập tức thuyết phục được tôi đặt cọc mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đó là một ngôi nhà hai lầu của một người phụ nữ trung niên sống một mình. Phòng khách của ngôi nhà đó đã tạo cho tôi một cảm giác ấm áp vô cùng dù là lần đầu tiên tới. Cô chủ nhà nói chuyện nhẹ nhàng với cái giọng trầm ấm và cái nét gần gũi của người Sài Gòn. Khắp mọi nơi ở trong ngôi nhà của cô cũng được treo thật nhiều hình Phật. Cô nói cô thường đi chùa ăn chay và niệm Phật. Cô vẽ cho tôi một cuộc sống an nhiên mà tôi mơ ước. Ngôi nhà này sẽ chỉ có cô, tôi và một chị nữa ở mà thôi. Cô ngủ ở phòng khách, hai căn phòng trên lầu thì cho thuê. Cô sẽ dẫn tôi đi ăn chay ở những tiệm ăn chay ngon nhất Sài Gòn mà cô biết. Cô sẽ dẫn tôi tới chùa lễ Phật làm công quả. Tôi nghĩ giữa Sài Gòn hoa lệ, tôi chỉ cần một cuộc sống như vậy mà thôi. Anh họ của tôi cũng đã cẩn thận đi xem qua căn nhà một vòng và quyết định đặt cọc ngay hôm đó. Ngay ngày hôm sau, tôi hớn hở chuyển đồ vào. Phòng của tôi được dán giấy tường hoa anh đào. Màu hồng phấn cùng với ánh nắng mặt trời chiếu từ cửa sổ khiến tôi mê mẩn. Đang nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, chỉ loáng một cái xong đâu đó, vì thế vẫn còn sự háo hức. Cho nên dù sau đó tôi được cô dẫn đi quanh nhà với những lời căn dặn về những điều kỳ cục phải làm khi mà sống ở đây, thì tôi vẫn thấy là mình có thể chấp nhận. Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã dần nhận ra không khí trong ngôi nhà đã trở nên ngột ngạt một cách kỳ cục. Và dù đã ở vào mấy ngày, nhưng mà tôi vẫn chưa gặp chị gái trọ ở phòng đối diện. Một buổi sáng sau khi thức dậy, dù sớm hay muộn thì căn phòng đó cũng đã khóa cửa. Buổi tối khi tôi đi làm việc về thì căn phòng đó đã đóng cửa. Có lần tôi tò mò ghé sát tai vào cửa thì chỉ nghe tiếng quạt điện chạy. Vì phòng của chúng tôi chỉ ngăn đôi bằng một bức vách, cho nên dường như dù phòng bên cạnh có làm gì thì tôi cũng đều nghe rõ. Ngoài tiếng chân người dẫm xuống cái sàn gỗ ván ép kêu lên gọt kẹt, tiếng quạt điện chạy thì tôi chưa bao giờ nghe tiếng người nói. Rõ ràng là có âm thanh đó mà tôi cứ thấy vắng lặng đến cả người. Cũng từ đây cô chủ nhà thay đổi trở thành một con người khác. Phòng khách nhà cô lúc nào cũng tối thui, vì buổi tối thì không mở đèn mà ban ngày thì cô đóng cửa. Tôi cũng mệt mỏi với những quy định quái gở. Hôm ấy theo như lời của cô, tôi ngồi giặt đồ trong nhà tắm phải quay mặt vào tường, hướng cái chậu về gần cái cống thoát nước. Vậy mà cô không biết xuất hiện từ khi nào bất thình lình. Hai tay của cô nắm chặt vai, xoay mặt tôi nhìn thẳng vào cái ống thoát nước. Lúc ấy tôi giật mình tới độ tưởng là tim của mình đã rớt ra ngoài. Cô bước vào xuất hiện ngay trong nhà tắm mà tôi không hề hay biết. Giống như cô bay chứ không hề đặt chân chạm đất bước đi vậy. Không ai có thể di chuyển nhẹ nhàng không chút tiếng động nào như thế. Sau lần ấy tôi luôn có một cảm giác ai đó đứng sau lưng của mình để theo dõi. Cái cảm giác ngồi quay lưng ra ngoài cửa tắm, rồi cái mặt hướng thẳng xuống miệng cống thực sự khiến tôi thấy ghê và rất khó chịu. Có lần vì không kìm nén được tôi đã quay ngoắt lại đằng sau, thì chết điếng khi thấy cô đứng như trời trồng ở giữa cửa buồng. Bởi vì cửa buồng là cửa nối giữa phòng khách và căn buồng nhỏ, từ căn buồng nhỏ lại có một cái cửa nữa thông thẳng tới khu bếp và nhà vệ sinh. Thế nên chỉ cần đứng ở đó có thể quan sát được hết ai làm gì trong nhà bếp hay là trong nhà vệ sinh. nhưng cũng dọa người ta chết khiếp. Tôi nuốt nước bọt khan, cố dặn ra một nụ cười gượng gạo để chào cô chủ nhà rồi lại cặm cụi giặt đồ. Từ lúc ấy tôi chẳng dám quay lại nữa, cho nên không biết cô đứng thêm bao lâu thì rời đi. Giặt đồ xong tôi lên phòng ngồi ngần người nghĩ ngợi, thì nghe tiếng cầu thang kêu lên cọt kẹt. Có lẽ là chị phòng bên đã đi làm về. Chỉ chờ có vậy tôi lao ra khỏi phòng thì đúng ngày chị ấy đang lịch kịch xách đồ đạc để chuẩn bị mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, đặc biệt là thái độ ngỡ ngàng đến khó tin của chị. Lúc ấy tôi tưởng bản thân của mình có cái gì đó kỳ lạ. Sau này hai chị em thân nhau hơn rồi mới biết. Cô chủ nhà trước nay đều cấm người thuê trọ chơi với nhau. Thà nào mấy lần tôi hỏi về chị ở phòng đối diện đều bị cô chủ nhà gạt đi. Có lần rõ ràng tôi nghe tiếng quạt điện chạy ro ro ở trong phòng, lại thấy không khóa cửa cho nên định qua chào hỏi, thì bất ngờ bị cô chủ nhà chặn lại. Cô nói với tôi, chị thuê phòng đó đã về quê. Phải lần như vậy cho nên phải tới khi dọn vào đỡ được khoảng nửa tháng thì chúng tôi mới gặp mặt nhau. Dù đã là chạm mặt nhau và chào hỏi, nhưng tôi thấy thái độ của chị phòng đối diện cũng không mấy thân thiện. Sau hôm đó dù có đụng mặt nhau thì chị đó cũng luôn tỏ ra xa lạ, dường như là đang cố gắng tránh né tôi. Cho tới một hôm ba mẹ chúng tôi ở quê đều gửi quà lên, tôi ngồi im ở trong phòng suy nghĩ đắn đo, một phần cho cô chủ nhà, còn lại hai phần tôi muốn cho chị phòng đối diện. Nhưng vừa sợ vừa ngại, thái độ của chị ấy những ngày qua như vậy, thành ra tôi cũng e dè, mất dần cái hào hứng kết bạn mới khi vào Sài Gòn. Tôi còn tưởng đây là một phần phong cách của Sài Gòn. Khi đi thuê trọ mọi người đều sống khép kín như thế. Nhưng hóa ra không phải. Chỉ có ngôi nhà này những người thuê trọ mới bị ngăn cấm như vậy. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định mang quà quê sang cho chị phòng bên. Vừa mới ra đến cửa thì cũng là lúc chị ấy mang bịch thanh long và xoài cát tiến về phòng tôi. Hai chị em sững sờ nhìn nhau một hồi rồi mới bật cười. Ba mẹ em gửi mấy trái thanh long ở quê tính mang qua cho em. Em cũng vậy, em có bánh đậu xanh này. Đi qua phòng của chị ngồi nói chuyện. Tôi hào hứng tính dậm bước nhảy chân sáo qua thì chị phòng bên đã thẳng thốt, vội vàng ra hiệu cho tôi đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Tôi chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng nhẹ nhàng làm theo, cố gắng nhón chân để không gây ra tiếng động. Vừa bước vào trong phòng chị đã chặn tôi ở cửa, chỉ cho tôi chỗ nào không được bước. Bởi vì chỉ dẫm nhẹ chân lên đó thì cái ván gỗ bị phồng lên sẽ gây ra tiếng động, cô chủ nhà sẽ biết. Trong đầu của tôi lúc đó lại dấy lên một thắc mắc to đùng, là vì sao chúng tôi phải e dè đến thế. Và chắc chắn là hôm nay tôi sẽ hỏi chuyện đó cho ra nhẽ. Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra gần tới sáng trong hoàn cảnh thậm thụt như đi ăn trộm. Có lúc tôi và chị phòng bên phải dùng điện thoại gõ bàn phím cho nhau. Chị ấy nói phòng trường hợp cô đang ở dưới, cô sẽ nghe thấy tiếng gì rầm, mà nghe thấy thì kiểu gì cô cũng lên. Cậu nói chuyện khiến chúng tôi nhận ra hai chị em hợp nhau vô cùng, vậy mà trước giờ không chịu nói chuyện với nhau sớm hơn. Mọi thắc mắc trong lòng của tôi đều được chị giải đáp, và những giải đáp ấy khiến tôi đi từ bất ngờ này cho đến ngạc nhiên khác, và cuối cùng là không thể nào tin nổi. Vì sáng hôm sau còn phải đi làm cho nên chúng tôi quyết định tạm dừng câu chuyện lại. Tôi rón rén đi ra ngoài cửa tính về phòng ngủ thì một lần nữa tim của tôi lại rớt ra ngoài khi thấy cô chủ nhà đã đứng sờ sờ ở đó từ bao giờ. Cô ấy cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Ngay cả khi thấy tôi xuất hiện từ cửa phòng của chị ấy, cô cũng vẫn cứ đứng im lìm như vậy. Cái dáng vẻ ấy trong đêm tối khiến tôi ớn lạnh. Mãi rồi cô chủ nhà mới lên tiếng, giống như là cô ấy đang sống chậm hơn chúng tôi một nhịp. Mà chính xác là tôi cảm tưởng cô ấy ở một thế giới phía sau thế giới của con người. Không phải song song mà là ở phía sau. Chỉ ở phía sau một chút trong quỹ thời gian mà thôi. Sao giờ này còn chưa về ngủ? Tính không cho ai ngủ hay làm gì mà dì dầm nói chuyện cả đêm? Về phòng ngủ đi. Tôi cuống cuồng chạy về phòng rồi đóng kín cửa lại không dám thở mạnh. Tôi cố gắng dòng tai nghe ngóng xem cô chủ nhà đi chưa. Nhưng kỳ lạ chẳng nghe tiếng bước chân. Nếu cô ấy còn đứng đó thì thật khó hiểu. Tại sao phải canh chừng mối quan hệ của những người cùng thuê trọ đến mức như vậy. Chị phòng đối diện tên là Trâm, quê ở Bình Định. chị làm tổng đài viên cho một công ty sữa của nước ngoài. Ngoại hình xinh xắn, giọng nói ngọt ngào với khí chất cuốn hút khó cưỡng. Từ cá là bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ bị chị ấy thu hút. Thế nhưng theo lời chị kể thì sau mối tình đầu chia tay cách đây 4 năm thì chị chưa quen thêm một người nào nữa. Cũng không có ai nghiêm túc tán tỉnh hay là muốn ở bên cạnh. Dần ra phần vì chán, phần vì bộn bề với công việc cho nên chị cũng lười yêu. Cứ lùi thủi đi đi về về một mình như vậy giữa Sài Gòn náo nhiệt. Chị kể chị ở nhà cô cũng được gần 1 năm. Ban đầu chị cũng bị sốc giống như tôi. Nhưng vì việc kiếm nhà trọ quá phiền phức, lại thêm chị không có thời gian dọn đồ hay đi tìm phòng kỹ, cho nên cố gắng chịu đựng ở đây cho yên lành. Thời gian đầu chị cũng bị cô hành lên hành xuống, bắt luyện tập cách đi nhón chân sao cho không gây ra tiếng động, vì cái sàn ván gỗ ép và cái cầu thang gỗ dán lên lầu của nhà cô đã quá cũ, cho nên thường kêu cót két khiến cho cô khó chịu. Tuy thế nhưng có những lúc chị chẳng có nhà hay là ban đêm lúc chị đang ngủ say mà cô cứ bảo cô vẫn nghe thấy tiếng kêu cót két. Rồi cô mắng chị là dậy mãi không biết cách đi sao cho đứng. Chị bảo mấy chuyện cô khó tính khác trong cách ăn ở thì chị đều có thể chấp nhận được, nhưng riêng chuyện nói oan cho chị thì chị không chịu. Chị cãi cự với cô, nhưng mà lần sau cãi cự ấy cô lại dịu tính dịu nết. Rồi một hôm cuối tuần cô làm cỗ cúng cho ba mẹ, biết chị cũng vừa đi chùa và ăn chay cho nên kêu chị xuống ăn cùng. Hôm đó cũng là lần đầu tiên sau mấy tháng trời ở trọ nhà cô, chị và cô tâm sự trò chuyện lâu đến thế. Lúc đang mải mê ăn ngon lắm mà chẳng hiểu tại sao như có điều gì đó thôi thúc, chị ngẩng lên thì thấy cô đang nhìn chị chằm chằm rồi cười ngây dại. Cô ngồi quay lưng ra phía cửa ra vào cho nên ngực sáng, cả mặt của cô túi thui, lộ một hàm răng trắng cho nên rất đáng sợ. Mà cái đó cũng chưa ám ảnh chị bằng việc đột ngột cô nói với chị bằng một giọng khác lạ, khàn khàn mà thều thào hơn, chứ không giống cái giọng sang sảng của cô thường ngày. Em ở bữa giờ có thấy gì kỳ lạ không? Chị ngây người ra nhìn cô, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm ở trên tay. Cả hai cứ mặt đối mặt như vậy một lúc chị mới trả lời. Dạ không, em không thấy gì cả. Sao cô hỏi vậy? À thì... Chỉ có một điều em muốn giải thích với cô hôm bữa, mà do hôm đó cả cô và em đều nóng cho nên em không nói được. Thực sự không có đi vệ sinh ban đêm bao giờ, cho nên không thể gây ra cái tiếng kẽo kẹt khi bước lên cầu thang gỗ. Buổi trưa cô ngủ trưa cũng vậy, em đi làm từ sáng đến tối mới về nhà, buổi trưa đâu có ai ở nhà. Lần này thì cô chủ nhà thử người, trước một thông tin bình thường và hiển nhiên như thế, mà chẳng hiểu sao nhìn cô nét mặt mày tái nhợt, hồn vía bay đi đâu hết. Thế vậy chỉ mới lay lay người của cô, thì cô giật mình nhìn chị chăm chăm. Cô nói thiệt là từ ngày ba mẹ cô mất, cô cứ nghe thấy âm thanh kỳ lạ như vậy trong nhà. Rồi có lúc còn thấy cái bóng người kia lướt qua. Có hôm cô thấy có người đang đứng ở đầu giường. Từ đó cô không ngủ ở trên lầu nữa mà ngăn đôi ra cho thuê. Cô cũng sợ ở một mình cho nên mới cho thuê để vui cửa vui nhà. Mà trong nhà cũng có thêm dương khí cho bớt lạnh. Chị nghe vậy thì cũng run. Mặt mày cũng từ từ chuyển sang trắng bệch. Nhưng mà vẫn cố khẳng định lại thêm một lần nữa. Nhưng mà em thực sự không thấy gì khác lạ. Đi làm về tắm là em dùng một mạch cho đến sáng. Cũng không biết bị giỡn hay gì hết. Nếu vậy thì tốt, có chuyện gì lạ phải báo cô liền đó. Chị bảo sau cuộc nói chuyện đó chị mất ngủ mấy đêm, nhưng cũng chẳng nghe âm thanh gì lạ, mà cũng chẳng thấy bóng dáng của ai hay cái gì lướt qua. Sau lâu dần thì chị cũng quên đi chuyện đó. Cô với chị trở lại nhịp sống thường nhật, cô vẫn khó gần và kỳ quái. Cho tới khi tôi xuất hiện, chị bảo chắc do tôi mang tới nguồn năng lượng tích cực đe dọa cuộc sống thường nhật của ngôi nhà này. Cô từng bảo với chị đừng quá tin những đứa lúc nào cũng rạng rỡ, thân thiện và dễ gần. Cũng đúng, bây giờ người ta sợ những người thảo mai. Bản thân tôi cũng sợ. So với người thảo mai thì tôi thích những người độc mồm độc miệng, nhưng thẳng thắn ngay thật. Có lẽ cô sợ cái sự nhiệt tình kết giao của tôi sẽ giúp tôi và chị nhanh chóng trở nên thân thiết, tạo thành một bè phái khác với cô. Cô sợ sự cô độc trong ngôi nhà này. Chị cũng kể cô vốn có chồng nhưng không có con. Sau đó chồng cô chuyển sang nước ngoài định cư, lấy vợ mới luôn ở bên đó, không bao giờ liên hệ gì với cô nữa. Cô sống một mình từ đó cho đến giờ cùng ba mẹ, nhưng ba mẹ cô mới mất mấy năm trước, giờ chỉ còn lại có một mình. Chẳng hiểu sao nghe chuyện tôi lại không có chút ác cảm nào với cô, Tự dưng việc cô kỳ quái khó tính, tôi lại thấy mình có thể chấp nhận được một cách thoải mái và chân thành, không có một chút khó chịu nào hết. Tôi nghĩ nếu vậy tôi phải chỉ dáng ở đây cùng cô lâu nhất có thể, để cho cô không phải sống một mình. Cô cũng đã già, sống một mình sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng ý nghĩ đó không thể giúp chúng tôi ở cùng cô thật lâu, bởi vì ngay sau đó thì mọi chuyện bùng nổ và kết thúc tất cả. Vì khi tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn là một chiếc ba lô với mấy bộ cơ bản cùng một ông anh họ và một số tiền nhỏ, cho nên hành trang của tôi vô cùng gọn gàng. Nhìn vào giống kiểu dân du mục, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào như không có gì vướng bận. Thế tôi ít đồ lại mới đi làm ở một công ty trên quận 1, quận sang chảnh, cho nên chị soạn đồ cũ mang qua cho tôi lựa. Mặc được cách nào thì mặc, còn không chị đem cho cô chủ nhà để đi làm từ thiện. Tôi vui vẻ nhận lời, lựa những bộ đồ phù hợp với mình còn xếp lại gọn gàng. Vào cái bịch tính bữa sau đi cho cô, vì lúc tôi với chị dọn đồ cũng đã là 11 giờ khuya. Thế nhưng mà sáng ngày hôm sau, khi cô vừa thấy tôi mặc đồ đi làm thì cô nhận ra đó là đồ của chị. Chiều ấy chị đi làm về sớm liền bị chửi cho một trận te tua. Tôi muốn tôi về, chị chạy sang phòng khóc giấm dứt mãi không thôi. Tôi nhìn chị mà cứ áy náy mãi, nhưng lại chẳng biết phải an ủi như thế nào. Hôm sau tôi mang bịch đồ xuống đưa cô, nhưng cô không nhận. Cô thở hắt ra rồi nói: đã cho em thì em để mà mặc đi, để cho tôi làm chi? Dạ, chị bảo em đồ này mang cho cô đi từ thiện, cho nên em chỉ lựa một số bộ đồ phù hợp với em thôi, còn lại cô giúp em gửi đến những người cần nó. Thôi tôi không nhận nữa, mắc công lắm, cho ai thì người đó giữ. Cô nói xong thì quay đi, bỏ lại tôi đứng đó chưng hửng, chỉ biết mang bịch đồ lên lại trên phòng. Tới đó tôi kể với chị mọi chuyện, chị nhìn tôi mà cười. Thôi mình ráng nhịn cô xíu, để bữa nào chị chở em đi. Chị biết một chỗ người ta chuyên quyên góp đồ mà hơi xa xíu, cho nên để cuối tuần nghỉ mình đi. Câu chuyện vô lý ấy còn chưa nguôi ngoai thì ngày hôm sau tôi cùng cô đi chợ. Vì hôm trước tôi đã hỏi qua ý kiến của cô về việc dùng ấm siêu tốc nấu nước, dùng nồi cơm điện luộc khoai. Cô đã cho, cho đến lúc đi chợ cùng cô tôi quyết định mua đúng mấy thứ về thì cô lại đột nhiên nói: hôm bữa em nói là thèm hến phải không? Tôi dẫn ra chỗ này mua ngon lắm, mua về mà cho vào cháo ăn liền đấy. Dạ vâng ạ. Thế là tôi theo cô ra chỗ bán đã làm sẵn, rồi đi mua một chút rau mầm với mấy gói cháo. Cô dẫn tôi tới những chỗ bán mà cô nói là sạch sẽ và tin tưởng. Từ nay đi chợ cứ qua những chỗ ấy mà mua. Lúc ấy tôi thấy cô tốt bụng vô cùng, mọi giận dữ của tôi về vụ bịch đồ đã tan biến. Vốn dĩ lúc đi chợ vui vẻ là vậy, mà tới buổi trưa khi tôi đang chuẩn bị nấu món cháo hến với rau mầm thì cô bất thình lình xuất hiện ở cửa. Cô trừng mắt nhìn tôi rồi mắng xối xả. Tay của tôi ù đi với những lời xỉa xói của cô. Chỉ nhớ láng máng cô chửi tôi là cái đồ dối trá và lừa lọc. Sau khi biết cái nồi cơm điện và cái ấm đun nước siêu tốc là chị phòng bên cho tôi thì cô càng tức giận mà chửi nhiều hơn. Cô nói chúng tôi thông đồng với nhau để dối trá và lừa đảo cô. Sau đó cô bắt tôi đền vì việc đun bằng ấm siêu tốc và cắm nồi cơm điện làm hỏng cái sàn gỗ bằng ván ép. Tôi thật sự tức giận cô vì vô lý, chỉ vì đặt cái nồi cơm điện dưới sàn thôi mà cô nói nó có thể làm hỏng cái sàn nhà. Tôi cãi nhưng không cãi lại. Tôi nói không kịp với tốc độ nói và sự âm vang trong giọng nói của cô. Vừa lúc đó thì chị về, chị ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị cô lao tới chỉ mặt rồi chửi xối xả. Dường như thấy chị, cô còn tức giận hơn. Cô bảo chị thâm độc dối trá, dám kết hợp với tôi để hại cô. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi tôi lên tiếng nói sẽ đền tiền sàn gỗ cho cô, dù nó chẳng bị cái gì cả. Cô đi xuống nhà, tôi với chị ngồi lặng thinh một lúc thì chị bảo tôi thay đồ, chị chờ tôi ra ngoài ăn. Vừa ăn chị vừa kể cho tôi nghe câu chuyện trước đây về cô và việc chị nghĩ cô đang bị hoang tưởng. Chị nói hồi trước phòng của tôi từng có một bạn nữ tới thuê. Bạn nữ này có bạn trai, cả hai thường đi hẹn hò rồi đưa nhau về. Nhưng lần nào cũng chỉ dám dừng ở đầu ngõ vì cô cấm yêu đương. Yêu đương rồi thì không được thuê phòng. Phòng nhà cô thì giá cả phù hợp, đầy đủ tiện nghi, lại an toàn cho nên ai cũng ham. Cô bé đó ở được khoảng 3 tháng thì chuyển đi vì không chịu nổi và cũng muốn dọn ra ở cùng bạn trai. Ngày chuyển đi, cô bé đó cũng phải đền cả 500.000 tiền hỏng sàn nhà và sức rèm cửa. Cái rèm cửa chỉ là bung mấy sợi chỉ ra mà thôi. Ngay sau khi cô bé kia chuyển đi thì cô sang phòng của chị, bắt chị phải khóa hai lớp khóa ở cái cửa phòng dẫn ra sân thượng. Ở ngoài đó chỉ có cái bàn thờ ngoài trời đã mục nát, chẳng còn gì. Phần lan can cũng đã được xây khá cao và rào dây kẽm gai. Chị hay mở cửa đó ra cho thoáng, nhiều khi còn quên khóa lại. Vậy mà bây giờ cô bắt khóa hai lớp, đi ra đi vào phơi đồ sẽ rất bất tiện. Cô bắt mỗi lần đi ra đi vào, không cần biết bao nhiêu thời gian, đều phải khóa hai lớp cửa. Cô bảo không bao giờ tin ai được. Con bé kia từng ở trong nhà này, biết hết ngõ ngách của nhà này, rồi nhỡ cùng người yêu quay lại, trèo lên lầu rồi vò lấy hết đồ thì sao? Không chỉ có chuyện đó, cô còn xích mích với hầu hết những người hàng xóm. Nhà đối diện với cô có con gái đang tuổi hẹn hò, cho nên thường hay được bạn trai trở về tận nhà. Cô thì tắt đèn tối om rồi ngồi trong phòng khách nhìn ra vẻ tức tối. Cô cứ như vậy một thời gian, rồi sau đó dường như không chịu được. Cô nhắm lúc hai người đó đang tạm biệt nhau thì lao ra mắng xối xả, yêu cầu cả hai hẹn hò đi chỗ khác. Cô còn nói đi chơi với nhau chưa chán hay sao mà giờ còn phải về đứng ở đây để tâm sự. Mà rõ ràng là cô gái đó đứng bên cổng của nhà mình, chứ cũng chẳng đứng ở giữa đường giữa chợ. Rồi cả chuyện ông hàng xóm ở đầu ngõ, nhà của ông này buôn bán tạp hóa nhỏ, cà phê cóc các thứ, rồi có nuôi hai con chó. Thi thoảng hai con chó có ra mép đường ị bậy mà nhà cô chú bẩn cho nên chưa dọn được, thì cô đi qua và cô thấy. Ban đầu là nói nhẹ, sau cô cũng xối xả mắng người ta, cô còn kiến nghị lên cả tổ dân phố. Trong cuộc họp tổ dân phố sau đó hai bên cãi nhau một trận kịch liệt. Rồi sau đó không biết nhà cô bị ném phân chó và dầu nhớt, mà mới sáng sớm người ta đã thấy cô đứng chửi. Cô bảo đêm qua cô ngồi trong phòng khách, nhìn ra thấy bóng đen đi lại trước cầm. Không giống là trộm thì cũng giống như là vô ý thức bị cô phanh phui, cho nên chắc định chuẩn bị phân với dầu nhớt ném vào trong nhà của cô. Mà lúc đó cô thấy liền bật điện cho nên chạy mất hút. Chị bảo còn rất nhiều chuyện kiểu như vậy về sự vô lý của cô nữa. Mỗi khi chị đi làm về có hôm mệt mỏi rã rời, chị muốn lên phòng ngủ nhưng bị cô giữ lại kể chuyện cả mấy tiếng đồng hồ. Toàn là những câu chuyện mà cô thấy khó chịu. Cô phàn nàn về mọi người ở xung quanh. Một thời gian chị nhận ra mình bị nhiễm từ trường tiêu cực từ cô, cho nên nhiều lúc chị giật mình, tự điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Chứ nếu không là chị cũng trở thành một con người cau có, lúc nào cũng khó chịu và nghĩ xấu về mọi người. Cô chưa bao giờ nói tốt với ai về chị cả. Kể cả tôi, cô luôn nói với chị phải đề phòng tôi và ngược lại cũng nói với tôi phải đề phòng chị. Cô cứ nói về điều này ngay cả khi tôi và chị đã làm quen và trở nên thân thiết. Sau những sự việc đó, chị bàn với tôi cùng nhau dọn ra ngoài. Thời điểm ấy cả tôi và chị cũng đều chuyển công ty mới, cách xa nhà ở hiện tại. Sau khi đi tìm phòng trong lén lút khổ sở, vì bị cô canh chừng thì tôi và chị cũng chuyển đi. Nhưng cứ khi chuyển đi chúng tôi còn bị cô hành cho một trận và mất tiền đặt cọc. Nhưng được rời khỏi đó chúng tôi như giải thoát, cảm thấy tự do và để hy vọng về một chân trời mới. Phòng mới là một căn phòng thực sự tuyệt vời và ngay cả cô chú chủ nhà cũng tuyệt vời. Tôi và chị thực sự cảm thấy hạnh phúc, giống như tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Người ta nói về an cư mới có thể lạc nghiệp. Tôi và chị cùng nhau hào hứng xây dựng cuộc sống mới. Mọi thứ đều ổn và trên cả mức ổn. Công việc của chúng tôi cũng tốt. Chị chuyển sang làm PR và xây dựng thương hiệu. Còn tôi thì bận lu bu với công việc ở các đoàn phim. Thường thì tôi toàn đi sớm về khuya. Chỉ có mỗi mình chị là ở nhà. Tuy vậy căn phòng nhỏ của chúng tôi vẫn đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp. Bởi vì mỗi khi được nghỉ tôi và chị thường nói chuyện không ngừng. Bao nhiêu chuyện trong thời gian không gặp nhau đã tích góp lại để nói trong một lượt. Thời gian đấy vì còn thi thoảng ở nhà cho nên tôi nhận thấy sự thay đổi của chị. Chị ăn mặc nữ tính hơn, bắt đầu dành thời gian nhiều hơn để trang điểm trước khi ra khỏi nhà. Những điều mà trước kia cả chị và tôi đều chẳng bao giờ bận tâm. Chị cũng yêu đời hơn, hay nói về chuyện hôn nhân gia đình với vẻ hào hứng. Hay nhắc tới tuổi và cho rằng mình đã già. Mà vẫn quên mất chuyện chồng con, phải tính nhanh còn kịp. Thấy cái vẻ ríu riết như con chim non của chị, tôi dò hỏi, chị có bầu rồi phải không? Chị mỉm cười gượng rồi không trả lời. Vậy là có, tôi dám chắc. Sau đó tôi thấy chị vắng nhà nhiều hơn, cả ngày nghỉ lẫn buổi tối của những ngày không được nghỉ. Bất cứ khi nào có điện thoại reo, chị đều trang điểm thật xinh rồi vội vàng rời đi. Nhưng mà có hôm chỉ nửa tiếng sau chị đã trở về, và chẳng hôm nào chị về trễ, vẫn luôn về trước giờ đóng cửa theo quy định của chủ nhà là 11 giờ đêm. Nhưng có một chuyện mà tôi luôn cảm thấy kỳ lạ. Đó là chị chưa bao giờ kể với tôi về người đàn ông mà chị đang hẹn hò. Mặt mũi hay một chút thông tin về người đó tôi cũng không biết. Nhưng vì đó là cuộc sống riêng tư cho nên tôi tôn trọng và không gặng hỏi. Thời gian sau tôi theo đoàn phim lên Đà Lạt quay trong nhiều tháng cho nên không ở nhà. Công việc bận rộn cũng khiến cho chúng tôi không mấy khi chuyện trò. Gần như là mất hẳn liên lạc. Vì thi thoảng lướt Facebook thấy chị vẫn cập nhật hình ảnh thường xuyên cho nên tôi cũng an tâm là chị vẫn ổn. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi thấy trong những hình ảnh đó có một tấm hình chụp chị ở gần chỗ quay phim của chúng tôi. Vậy là chị ấy có lên Đà Lạt, chắc là đi hẹn hò. Thưa hôm đó tôi nhắn tin cho chị nhưng không nhận được phản hồi cho đến nửa đêm ngày hôm sau. Lúc đó là khoảng 3 giờ sáng thì chị mới nhắn tin lại. Vì vừa kết thúc lịch ghi hình của ngày hôm đó cho nên tôi gọi lại cho chị. Ban đầu là những tiếng tút dài vô vọng, nhưng sau đó thì có phần hơi kỳ lạ. Bình thường khi mà người ta không nhấc máy thì vẫn nghe tiếng tút, nhưng những tiếng ấy không thể nào cứ vang vọng tới 5 phút mà không dừng lại. Tôi giật mình nhìn lại màn hình điện thoại đang ở dưới đất trời của Đà Lạt. Không lẽ mà Đà Lạt đã thấy tôi cho nên giỡn? Tôi ngắt cuộc gọi và gọi lần nữa. Lần này tôi giật nảy mình khi thấy nhạc chuông điện thoại quen thuộc của chị vang lên ở rất gần. Thực sự giống như nó đang ở ngay bên cạnh. Đó là một bài hát nhạc Pháp, ca từ da diết và có chút ma quái. Nó vang lên giữa đêm ở nơi này thực sự khiến cho người ta phải ớn lạnh. Nhưng sau đó bài nhạc chuông đó ẩn hiện thất thường, lúc thì như văng vẳng ở bên tai, lúc lại như từ xa vọng lại. Những giai điệu trở nên khô khốc lạnh lẽo cứ lúc gần lúc xa như thế, dù tôi đã ngắt cuộc gọi từ bao giờ. Tôi đang quay phim trong một khu resort được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Ở đây cứ hai căn biệt thự sẽ được xây liền kề kiểu chung vách với nhau. Hai căn biệt thự nhưng chung một cổng, mà chỉ có căn bên này là người vì đoàn phim đang quay phim, chứ căn bên cạnh nghe nhân viên resort nói có khách, nhưng mà bây giờ họ chắc đang ngủ cho nên bên đó tối thôi. Có khi là điện thoại của người ở căn biệt thự bên cạnh chỉ là một sự trùng hợp vang lên lúc tôi gọi mà thôi. Chuông điện thoại giống nhau thì đơn giản, là người có sở thích giống nhau cùng yêu thích một bài hát cũng không phải là chuyện hiếm. Tôi bật cười khi nghĩ mình thần hồn nát thần tính, khi về nhất định sẽ kể chuyện này cho chị nghe. Thời gian ấy đi đoàn phim tôi cũng gặp chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là việc ngủ ở lầu dưới mà cứ nghe tiếng lịch kịch kê hết lại đồ đạc. Tiếng kéo lê bàn ghế tạo ra mấy tiếng kín kít ở trên lầu. Rồi bực mình như tôi nghĩ, chắc tìm thiết kế họ tranh thủ set up bối cảnh để mai quay sớm cho kịp nên. Tuy nhiên việc ấy cứ lặp đi lặp lại suốt cả tháng trời thì tôi không còn chịu đựng được nữa. Đêm ấy tôi bật dậy lay mãi cô thư ký của đoàn phim ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn tôi trong cơn ngái ngủ. Cô có nghe tiếng lịch kịch kê bàn ghế không? Sao bên thiết kế ngày nào cũng làm việc trễ vậy? Tầm này làm gì còn tim là làm việc, con nghe nhầm phải không? Cô không nghe thấy tiếng gì sao? Cô thư ký lắc đầu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, gần như là ngay lập tức. Như vậy là chỉ có mình tôi nghe thấy, cho nên không ngủ được, chứ cô thư ký đã lớn tuổi. Lẽ ra cô mới là người thính ngủ, khó chịu với mấy âm thanh đó mới phải. Đằng này cô lại ngủ ngon lành và khẳng định là cô không nghe thấy gì. Chẳng lẽ là tôi bị ma giỡn? Nhưng đi đoàn mà lại quay phim trên Đà Lạt, nếu nói ra mấy chuyện khó hiểu này sẽ khiến cho mọi người hoang mang. Thế nên tôi đành chùm kín mền cố gắng mà ngủ, đừng miếng nào hay miếng nó, chứ không thì sáng mai sập nguồn, không làm ăn gì nổi. Nằm một lúc lâu cố gắng mãi mà không ngủ nổi, tôi nhìn lên trần nhà vẻ bất lực, thì bất ngờ tiếng động đó nó lại ngừng lại. Vừa mừng vừa lo, tôi gần như không dám thở mạnh. Trong khoảng 5 phút để chờ đợi và thực sự tiếng động ấy đã ngưng hẳn. Chỉ đợi có như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì nghe tiếng nhạc du dương, mở mắt ra thì trời vẫn tối. Chắc mọi người hiểu cái cảm giác mà cứ thấy tiếng nhạc vang vọng mà lại là tiếng nhạc kiểu thời xưa. Mấy loại nhạc khi mà xem phim người ta hay mở bằng mấy cái hát đĩa than. Tôi lắng tai nghe thì giật mình khi cảm nhận được cả tiếng người rì rầm cười nói, tiếng bước chân nhịp nhàng uyển chuyển, tiếng va chạm tinh tế trong trẻo của những cái ly thủy tinh. Có lẽ bọn họ đang trong một bữa tiệc rượu, đang dập dìu nhảy theo giai điệu của bài hát. Lúc ấy tôi như người mất hồn vì mệt, thực sự mệt đến nỗi không muốn cảm nhận, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ biết ngồi bần thần một cách bất lực. Rồi đột nhiên trong đầu của tôi xuất hiện một ý nghĩ. Xin các vị thương tôi cho tôi ngủ, khuya lắm rồi, mai tôi còn phải làm việc nữa. Không thể tin nổi, chỉ sau suy nghĩ đó có vài giây thì tôi nghe tiếng mở cửa kéo kẹt, tiếng người dập dìu rời đi. Một lúc sau thì im bặt, không khí trở nên tĩnh lặng. Tôi lẩm bẩm cảm ơn rồi nhắm mắt ngủ một mạch cho đến sáng. Những ngày sau, không phải tôi mà cả đoàn phim cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ, kiểu như là lúc đang quay thì nhìn vào monitor chỗ đạo diễn ngồi thấy cái bóng của ai đó chạy lướt qua màn hình. Cứ như vậy thế mãi không xoay quanh một cảnh, đạo diễn phải ngưng cả ekip để thắp nhang xin. Thắp nhang xin xong chẳng được bao lâu thì cô diễn viên chính là Liên Thất Thành rồi ngất xỉu. Lúc tỉnh lại mọi người hỏi sao thì cô ấy nói có thấy bóng đèn đứng đằng sau nam chính kéo tay của cô ấy. Hôm sau đạo diễn mời thầy cúng về vì chúng tôi còn quay phim ở đó cả mấy tháng trời. Bàn cúng được bày ngay ở trên set quay, nhưng chẳng ai nhìn ra là cúng, bởi vì là mọi thứ đều được phủ vải lụa đỏ che đi kín hết. Thứ duy nhất chúng tôi biết là hai con gà một trống một mái còn sống nhăn, hai mắt mở thao láo đảo điên điên lịa. Sau khi cúng xong chỉ lóng một cái, không thấy hai con gà đó đâu. Mà lúc ấy là chưa hề có ai dọn dẹp. Những thức cúng trên bàn là cái gì thì mãi mãi chúng tôi không biết. Cái bàn cúng đó cũng là do cô tạp vụ dọn, chứ không hề có hạ lập xuống cho mọi người ăn hay làm gì hết. Vậy mà cô tạp vụ kể, mấy chén đĩa còn dính ấy, còn dính cái gì đó màu đỏ tin như máu. Ngoài ra thì không còn con gì cả. Nguyên một cái bàn cúng chén nào cũng vậy. Không lẽ bày biện nguyên cái lớn hoành tráng như vậy mà chỉ cúng toàn chén không? Nếu trong chén có đồ cúng thì những đồ cúng đó đã đi đâu? Rốt cuộc là cúng cái gì mà để lại dấu vết đỏ đỏ như máu? Trong đầu của tôi lúc ấy chạy nhanh cả ngàn câu hỏi, nhưng biết chắc là không có câu trả lời. Cho nên dù lúc ấy hơi ớn, nhưng mà đi phim này đi mai đó thì phải chấp nhận. Lần đầu ai cũng quen, phải rèn luyện cho mình một tinh thần thép. Sau buổi cúng hôm ấy thì chuyện cuối cùng xảy ra là vừa cúng xong thì cái máy quay rớt từ trên bàn xuống, vỡ mặt kính. Vậy là nguyên ngày sau đó không thể quay, phải đợi sửa máy. Sửa được rồi thì mọi thứ đi đúng với tiến độ bình thường. Quay rất nhanh, thời tiết cũng ủng hộ. Việc ở đoàn phim khiến cho tôi quên bén mất việc của chị. Nhưng mà cũng chẳng hiểu sao lúc ấy, trong lòng của tôi luôn có một ý nghĩ chị vẫn ổn. Thậm chí có lúc tôi còn cảm tưởng nghe thấy ai đó đang thì thầm những lời ó vào tai của mình, như kiểu trấn an tôi để tôi không còn nghĩ về chị nữa. Ở lại Đà Lạt thêm 2 tháng thì tôi được trở lại Sài Gòn. Trước ngày về thì Đà Lạt bỗng nhiên đổ mưa. Lúc ấy là khoảng 7 giờ sáng, trời tối mù mịt, mưa cứ ào ào đổ xuống. Đứng nghĩ vẩn vơ một hồi dự định đi lang thang một ngày ở Đà Lạt, thế mà không thực hiện được. Trời coi chừng chắc mưa tới tối, cho nên tôi quyết định lên giường đánh một giấc cho thỏa thích. Vừa mới đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng lịch bịch, giống như tiếng bước chân của ai đó đi lên lầu. Nhưng mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề u ám. Tôi giọng tay nghe một lúc vì nghĩ ai đó trong ekip lên kiếm mình. Nhưng tiếng bịch bịch đó lại cứ vang lên đều đều chậm rãi, giống như không có hồi kết, trong khi cầu thang chỉ vài bước chân đã hết. Tôi thầm chửi thề ở trong bụng, tự hỏi tại sao lúc này lại chỉ có một mình tôi ở trong phòng. Cái này chưa qua cái khác đã ảo tới. Có lẽ vì trong phòng của tôi là một căn phòng chung vách, giáp với căn biệt thự liền kề ở bên cạnh, cho nên tôi gần như nghe rõ mồn một tiếng động ấy. Ban đầu nghe thoáng qua nó chỉ giống một tiếng viên bi sắt bị người ta thả từ trên cao xuống sàn, rồi nó lăn một hồi tới khi đụng phải cái gì đó trong phòng thì dừng lại. Nhưng sau khi nghe kỹ thì nó giống như một thứ gì đó mềm mại bị đập vỡ bằng một hòn đá. Âm thanh nó phát ra rất kỳ cục, nếu mà cứ tưởng tượng cái đó là gì thì chỉ đem lại cảm giác rùng mình ớn lạnh một cách khó hiểu mà thôi. Chẳng biết phải làm sao khi bị tứ phía bủa vây, Tôi chỉ biết lẩm nhẩm tụng chú đại bi. Từ một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lại còn mơ về gặp chị, rồi hai chị em chở nhau đi ăn, đi lòng vòng mua sắm. Tôi với chị có gu ăn uống, gu thời gian và cả gu sống đều giống nhau. Chẳng biết ngủ mê mệt thế nào mà lúc tôi được cô thư ký của đoàn phim đánh thức dậy để ra xe trở lại Sài Gòn thì trời cũng đã là 5 giờ chiều. Thực sự khó tin khi tôi có thể ngủ liền một mạch nguyên ngày mà không tỉnh giấc lần nào. Nhưng cái cảm giác vui sướng khi được trở lại Sài Gòn nó đã chiếm hết tâm trí của tôi. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi ra xe. Suốt quãng đường về tôi háo hức như đứa trẻ sắp nhận được quà. Một phần vì nhớ Sài Gòn, một phần vì tôi đã bỏ chị một mình ở thành phố này quá lâu. Bây giờ về hai chị em lại díu dít, có bao nhiêu dự định muốn cùng làm, bao nhiêu chỗ muốn cùng đi. Phần còn lại thì tôi chẳng hiểu vì sao cảm xúc của mình lại tăng cao một cách đột ngột như thế. Dù nó đang ở mức mắc, nhưng mà có những khoảnh khắc ngắn đột nhiên tôi lại thấy trống rỗng, sợ hãi một cách mơ hồ và khó hiểu. Nhìn ra màn đêm đen kịt với những bóng cây ở bên đường, tim tôi lại như đập nhanh hơn, chống ngực đánh ngầm bầm, hai tay cứ run rẩy không thể kiểm soát. Có lúc ngủ thiếp đi, tôi mơ màng nghe mùi thơm quen thuộc thoảng qua. Hít hà một lúc tôi giật mình tỉnh dậy, khi đó thấy mùi hương mà chị thường dùng. Tôi không biết mình đang bị cái gì, tôi thấy mình giống như một kẻ biến thái. Về tới gần Sài Gòn thì tôi điều chỉnh tâm trạng của mình, loại bỏ mọi ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Làm sạch bản thân một cách nhanh chóng, tôi vui vẻ trở về nhà. Vì được trải nghiệm cái lạnh của Đà Lạt đã mấy tháng, cho nên vừa bước xuống xe là tôi đã hít lấy hít để và cảm nhận cái hơi ấm của Sài Gòn ôm trọn lấy mình. Từ nay tôi sẽ trở về với những điều ấm áp, về với những cái nắng rực rỡ, nhưng chưa bao giờ là gay gắt đối với tôi của Sài Gòn. Nhưng tất cả những điều ấy biến mất một cách khó hiểu khi tôi đặt chân tới cửa phòng của mình. Vì về vào lúc nửa đêm gần sáng, cho nên tôi ngồi cầu thang đợi chứ không gọi cửa vì sợ chị mất ngủ. Vừa ngồi được một lúc còn chưa ấm chỗ thì cửa phòng từ từ mở ra, bên trong tối thui. Có lẽ chị mở cửa nhanh cho tôi rồi ngủ lại, cho nên tôi rón rén đi vào. Bỏ mình đồ rồi thả người xuống giường đánh một giấc đến sáng. Buổi sáng tôi tỉnh dậy chẳng thấy chị đâu, có lẽ chị đã đi làm. Chân mền được xếp gọn gàng tinh tươm. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì tôi dùng mình một cái, nhận ra mình vẫn thấy lạnh, thực sự lạnh một cách khó hiểu. Dù đã trùm kín chăn nhưng vẫn cứ run lên vì lạnh. Không lẽ trời sắp mưa hay thời tiết thực sự biến đổi? Nếu như vậy thì đáng sợ quá. Để kiểm chứng, tôi chạy lao ra khỏi phòng thì lại lấy lại được cảm giác ấm áp của Sài Gòn. Kỳ lạ thật, đợi tối chị về, tôi sẽ hỏi chị coi sao. Vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc bụng đói cồn cào. Định đặt đồ ăn nhưng mà thời gian đợi rào có khi bằng thời gian nấu nướng, cho nên tôi đành mở tủ lạnh. Thế quá trời đồ ăn dự trữ thì quyết định tự nấu cho mình. Chị ở một mình suốt thời gian qua, nhưng xem ra không lười mà chăm sóc bản thân khá tốt. Từ thực phẩm tươi sống cho đến thực phẩm đông lạnh, đặc biệt là các loại sữa uống đủ các loại xếp đầy tủ. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi, cho nên tôi lôi ra một hộp uống. Mà uống ngụm đầu tiên thì lập tức phải phun ra vì cái mùi gớm ghiếc của nó. Lần mò xem thì hóa ra là hết hạn sử dụng. Xui thật sự, giữa bao nhiêu hộp lại chọn đúng cái hộp bị hỏng. Từ bỏ việc uống sữa, tôi lại lấy kim chi và giá sống ra để nấu canh. Lấy cho mình một miếng thịt ba chỉ để hấp. Một bữa ăn đơn giản đúng chuẩn tự tay chuẩn bị. Gia đình là như vậy nhưng cuối cùng bung bét hết cả. Vì vừa lấy những thứ đó ra khỏi tủ lạnh thì chúng đều trở nên vô dụng chỉ trong tích tắc. Điều khó tin ấy xảy ra trước mắt của tôi. Nó nhanh đến độ tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng khi ở trong tủ lạnh giá vẫn còn tươi mơn mởn. Thịt dù bị đông nhưng vẫn là miếng thịt bình thường. Đến khi lấy ra khỏi tủ thì giá héo quắt, khô tông tèo như thể đã phơi nắng cả tháng vậy. Còn thịt thì thối rữa bốc mùi khủng khiếp. Tôi bàng hoàng đến độ ngồi ngần người ra trước tủ lạnh, cho đến tận khi chị đi làm về thì ngạc nhiên nhìn tôi. Ủa sao vậy? Sao ngồi thừ người ra ở đây? Tính nấu ăn hả? Ăn gì để chị làm cho? Tôi ngước mắt lên nhìn chị vẫn với cái vẻ mặt bàng hoàng từ lúc đối diện sự việc cho đến bây giờ. Tôi vẫn chưa thể hiểu được chỉ biết chỉ tay vào đống đồ hư thối trước mặt thay cho câu trả lời. Chị nhìn đống đồ rồi nhìn tôi khó hiểu. Ủa em làm gì đây? Sao lấy đồ ra tùm lum rồi để bừa vứa ở đây vậy? Giờ đâu phải là chuyện đó, chị không thấy nó thối rữa hết sao? Thối rữa gì cơ, em sao vậy? Giá tươi thịt tươi chị mới mua ngày hôm qua mà. Thôi chắc đi về mệt cho nên hoa mắt hả? Nghỉ ngơi đi để chị nấu cho. Thực sự thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng thối rữa của miếng thịt kia, tôi không còn muốn ăn bất cứ một thứ gì. Chỉ cần nghĩ tới việc phải ăn thứ gì đó là bụng của tôi đã cồn cào hết cả. Chị mắc ói mà không ói ra được. Em không ăn nổi đâu. Chị đưa tay dần lên trán của tôi. Không thấy nóng chị mới lấm tấm mồ hôi. Chị nhìn tôi vẻ lo lắng, còn tôi thì cứ ngồi thất thần như vậy, cố gắng suy nghĩ xem mình đang bị làm sao. Cuối cùng không nghĩ ra được cho nên tôi đồng ý với chị. Có lẽ do tôi quá mệt, suốt một thời gian ngày đêm trên phim trường, chắc đã bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của tôi. Tôi cần phải nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy cho nên tôi uống một ly nước rồi leo lên giường để đi ngủ. Khi tỉnh dậy đã là buổi sáng sớm ngày hôm sau. Chị lại đi làm nhưng hôm nay đã chuẩn bị cơm nước để đó. Tôi dậy rồi chỉ việc ăn. Những món ăn chị làm hấp dẫn một cách kỳ lạ. Tôi nhanh chóng quên đi cái cảm giác gớm guốc kia. Ăn một lèo hết sạch cả cơm lẫn đồ. Nó căng bụng rồi nhìn lại đám chén đĩa, tim của tôi như rớt ra ngoài. Khi thấy thứ nước đỏ lờ lờ như máu còn đọng lại trên chén đĩa. Hoang mang một lúc tôi lắc đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo. Thì thấy mọi thứ lại bình thường. Tôi nhanh chóng mang đám chén đĩa đó vào bồn rửa, xả đầy nước rồi thay đồ và bỏ ra ngoài. Nếu còn là trong căn phòng đó, nhìn đống chén đĩa ấy thêm một giây phút nào nữa, tôi sợ mình sẽ phát điên. Mang theo laptop định sẽ làm việc, nhưng rồi tôi cứ ngồi ngẩn ngơ người ở quán cà phê cả buổi. Tới khi trời tối thì mới chịu về nhà. Vừa về tới cửa thì cái hơi lạnh ấy lại sộc thẳng ra tấn công tôi. Tôi đứng nhìn căn phòng của mình một lúc, nơi này cứ như tự biến thành một cái tủ đông vậy. Hôm bữa nói hỏi chị mà tôi quên bén đi mất, hôm nay nhất định phải hỏi. Bước chân vào phòng bật điện, tôi phải hít một hơi thật sâu để cố gắng quen với cái lạnh trong phòng. Rồi nhìn qua cái tủ lạnh, định bụng sẽ nấu cơm chờ chị về. Nhưng thực sự cái cảm giác ám ảnh vẫn còn khi nhìn vào cái tủ lạnh ấy. Thế là tôi lại ngồi thu lưu một góc ở trên giường đợi chị về. Khoảng hơn tiếng sau thì chị xuất hiện trước cửa nhà một cách bất thình lình và không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào. Chị về rồi này, tối nay ăn muốn ăn gì? Chị không bước vào trong nhà mà đứng ở ngoài cửa nhìn tôi. Chị cứ đứng như vậy một lúc, còn tôi thì cứ nhìn chị mà không trả lời. Tôi có cảm giác nếu tôi không trả lời câu hỏi kia thì chị sẽ không bước vào nhà. Thế nên tôi bảo chị muốn ăn thịt kho tiêu. Chị cười rồi đi thẳng đến chỗ tủ lạnh, nhanh thoăn thoắt lấy đồ ra lịch kịch trong bếp một lúc, thì tôi ngửi thấy mùi thơm bay khắp phòng. Lúc bấy giờ đột nhiên có người gõ cửa cắt ngang dòng tận hưởng đồ ăn chị làm của tôi. Có chuyện gì vậy ạ? Tôi ngơ ngác nhìn người ở trước mặt, một chị có vẻ khá đứng tuổi nhìn tôi chằm chằm, rồi hít một hơi thật sâu giống như cố gắng kìm nén hết bức bối trong lòng, để nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể. Em này, mình là con gái, chị nghĩ cũng nên ăn ở sao cho sạch sẽ, tránh ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Tôi nhíu mày trước câu nói kỳ lạ của chị ta, có lẽ khách ở trọ trong khu này. Chị nói vậy là sao? Em có nghe mùi hôi nồng nặc phát ra từ phòng của em không? Mấy tháng trời đi công tác về em phải dọn dẹp đi chứ. Mà lẽ ra biết mình đi công tác thì nên dọn dẹp phòng sạch sẽ trước khi đi. Tôi khịt khịt mũi một lần nữa, nhưng ngoài mùi thơm của thịt kho tiêu thì tôi chẳng nghe thấy mùi gì khác. Ủa, chị nói gì kỳ vậy? Mùi thịt kho tiêu thơm vậy mà chứ có mùi hôi thối gì đâu. Mùi đồ ăn khi nấu nướng thì tránh sao được. Chị sững sờ nhìn tôi, vẻ tức tối lộ rõ trên gương mặt. Nếu em vô lý như vậy thì chị báo cô chủ nhà, chứ bọn chị không chịu nổi nữa đâu. Con gái gì mà ở dơ dữ vậy em? Hôi mù mịt lên như vậy còn bảo là thơm. Nói rồi chị ta bực tức bỏ đi. Lúc này chị mới nhẹ nhàng xuất hiện sau tôi, rồi ánh mắt lo ngại nhìn theo. Sao lại lạ thế chứ? Phòng mình có mùi gì đâu. Kệ bà đi, bà khùng chứ ai không. Thôi mai chị với em đi mua máy xông tinh dầu để trong phòng cho thơm. Có gì người ta nói mình cũng có cái để nói lại người ta. Mọi chuyện sau đó có vẻ ổn hơn khi mà tôi không thấy ai phàn nàn gì thêm cả. Cái máy xông tinh dầu đúng là hiệu quả quá mức. Chúng tôi quay lại với guồng quay của công việc và cuộc sống thường ngày của mình. Chị vẫn đi làm, tôi thì buổi đi làm buổi ở nhà. Cho đến một ngày trước đêm rằm, tôi đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm vì mắc đi vệ sinh, thì thấy chị ngồi trên giường quay lưng lại phía tôi. Chị cứ lặng lẽ như vậy, tôi cứ yên lặng mãi ở phía sau. Được một lúc tôi không chịu được nữa lên tiếng hỏi: "Chị ơi, có chuyện gì đấy?" Chị quay lại nhìn tôi, sự chậm rãi đến cứng nhắc ấy khiến tôi phải rùng mình. Nhưng rồi thấy gương mặt của chị đẫm nước mắt, cả người tím tái hết cả thì tôi không còn hồn vía nào để mà nghĩ ngợi gì nữa. Lao vội về phía chị mà hỏi dồn dập: "Chị sao thế này? Đi vào bệnh viện nha, sao chị khóc?" Khóc đến nấc nghẹn, phải một lúc sau chị mới có thể nói chuyện. Chị nói chị buồn, mọi chuyện trong cuộc đời của chị chẳng có gì là suôn sẻ. Chị sống tốt mà sao ông trời không thương chị? Bình thường chị không có thói quen tự trách hay đổ lỗi. Lần này có lẽ chị thực sự suy sụp quá rồi. Tôi chẳng biết phải an ủi chị thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ngồi ở bên, nghe chị nói hết nỗi lòng của mình. Sau cùng chị dựa vào vai của tôi. Lúc ấy dù cả người đột nhiên rét run, nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi im, không nhúc nhích để chị ngủ ngon giấc. Tôi từ khi vào Sài Gòn, chị là người đầu tiên và cũng gần như là người duy nhất yêu thương, quan tâm và chăm sóc tôi từ những điều nhỏ. Chị vốn yếu đuối nhưng vì phải bảo vệ tôi cho nên đã trở nên mạnh mẽ từ lúc nào không hay. Mọi chuyện lớn nhỏ chị đều cố gắng tự thể làm hết. Nếu vậy lần này tôi nhất định phải giúp chị mới được. Tôi lên Facebook để điều tra mọi thông tin liên quan đến người đàn ông kia. Người đàn ông khiến cho chị yêu điên cuồng và cũng đau khổ đến tận cùng thế này. Thế nhưng dù nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn chẳng thu thập được bất cứ thông tin gì cả. Mối quan hệ của họ trong suốt như không khí, vô hình, không mùi, không hình dạng. Chị không có bất cứ mối quan hệ nào với người đàn ông khác trên các trang mạng xã hội. Điện thoại cũng không, những buổi đi chơi bây giờ cũng không còn nữa. Mỗi ngày chị chỉ đi làm rồi về nhà, hôm sau lại đi làm. Chúng tôi cũng không còn thường xuyên ra ngoài đi ăn, đi mua sắm. Hiếm hoi lắm mới đi thì chị yêu cầu tôi chờ chị. Sự thay đổi của chị đang rõ ràng từng ngày, mơ hồ, khó hiểu và có gì đó đáng sợ. Tôi cũng thấy mình như đang sống tách biệt với mọi người. Mỗi khi tôi cùng chị ra ngoài, người ta đều nhìn chúng tôi với một ánh mắt dò xét, ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Dần dà chính tôi cũng ghét việc phải ra ngoài, ghét việc phải đối diện với những ánh mắt như thế. Tôi thu mình lại, ngoài công việc không điều gì có thể lôi tôi ra khỏi căn phòng của chúng tôi. Chưa bao giờ việc ở lì trong phòng lại khiến tôi thoải mái đến thế. Có lẽ là nhờ có những câu chuyện và những món ăn của chị. Tôi như chìm vào một thế giới khác, một cuộc sống khác. Những người trong khu nhà bắt đầu nhìn tôi với một ánh mắt e ngại né tránh. Tôi thì chẳng biết điều gì khiến cho họ có một thái độ như vậy, bởi vì lâu rồi tôi chẳng xoay gương nữa. Gương trong nhà đều đã biến đi đâu hết cả. Bây giờ mỗi ngày chị đều trang điểm, nhưng không bao giờ cần gương, cũng không dùng điện thoại. Tôi thì chẳng có thói quen trang điểm cho nên việc không dùng gương cũng chẳng khó khăn gì. Cũng trong dạo này, những người vô tình gặp tôi bên ngoài đường thường nhìn tôi bằng cái nhìn thẳng thốt. Tất cả bọn họ đều thắc mắc vì sao nhìn tôi nhợt nhạt thiếu sức sống. Việc này thì họ vô lý vì tôi cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Chẳng biết mệt là gì cho nên không có chuyện sức khỏe của tôi có vấn đề. Nhưng cân nặng thì đúng là giảm một cách khó hiểu. Chị nấu cho tôi nhiều món ăn ngon. Tôi ăn nhiều như vậy, lẽ ra phải tăng cân, thậm chí là mập mạp dễ thương mới đúng. Đằng này lại ốm nhách, da xám xịt, mắt quầng thâm. Mà dạo ấy tôi cũng ngủ mê man, tâm trạng càng ngày càng trùng xuống, càng ngày chẳng còn thiết tha làm gì. Chị thì vẫn sáng đi làm tối mới về, chị cũng chẳng ăn uống gì nhiều, đồ ăn làm ra phần lớn đều là tôi ăn. Lần đầu tiên trong thời gian dài ở đây, tôi mới nhìn lại căn phòng của mình. Nó rộng rãi đủ cho hai người nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, tôi thấy nó ngột ngạt, cứ luôn có cảm giác nó càng ngày càng hẹp lại. Một mái nhà không thể từ từ teo lại được có đúng không? Nhưng rõ ràng tôi cảm thấy cứ mỗi ngày nó lại nhích vào gần tôi một chút, đồ đạc cũng như bé đi một chút. Chỉ có hơi lạnh là vẫn cứ y nguyên như thế. Ngồi trong phòng lúc nào tôi cũng phải lôi áo khoác, loại áo bông ra mặc mới đủ ấm. Vụ căn phòng lạnh bất thường tôi cũng đã hỏi chị, nhưng chị nói chị không thấy lạnh, chị vẫn bình thường, chỉ thi thoảng có dùng mình một cái mà chẳng biết vì sao mà thôi. Hôm trước tôi nghĩ bụng hay qua ngủ cùng giường với chị, có thêm hơi người có khi sẽ ấm hơn. Hỏi chị đồng ý tôi liền ôm mền chạy sang, nhưng vừa nằm xuống được một lúc thì cả người của tôi run cầm cập, tới mức hai hàm răng đánh vào nhau loạn xạ. Thế nên tôi đành từ từ nằm nhích ra một chút. Chị cứ nằm quay lưng lại với tôi như thế rồi bất ngờ lên tiếng. Ủa sao đang nằm cùng mà cứ nhích xa ra vậy? Tại em vẫn thấy lạnh mà bây giờ còn lạnh hơn ban nãy. Chị từ từ quay người lại, trong cái ánh đèn mờ mờ của cái đèn ngủ tí hon, gương mặt của chị nhợt nhạt như là gần chìm hẳn vào bóng tối. Nhưng tất cả nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng của tôi, cho đến khi chị bất ngờ nhe răng cười, chị bảo: nhìn chị đáng sợ thế sao? Sao mọi người ai cũng thế với chị, ai cũng cánh xa, muốn bỏ lại chị là sao? Tôi sững lại trước những gì chị nói. Thực ra ý tôi không phải là thế, mà chuyện cũng không tới mức như vậy. Không hiểu sao và chị lại xúc động mạnh như vậy. Mặc tôi giải thích thế nào chị vẫn nằm khóc thút thít cả đêm. Tôi chẳng hiểu vì sao lại vậy, nhưng rõ ràng là do tôi mà chị mới khóc. Cả ngày hôm ấy tôi cứ nghĩ cách làm sao để chị quên chuyện buồn mà tôi đã gây ra. Còn chuyện tình cảm vì chị không chia sẻ nhiều, tôi tự điều tra cũng chẳng được thông tin gì. Thế nên tôi đành để cho chị tự ngã đứng lên ở đó mà thôi. Còn đang mải mê suy nghĩ thì cô chủ nhà gọi điện thoại kêu tôi xuống gặp. Bình thường cô rất quý chúng tôi, cô là khách mời quen thuộc của phòng. Cứ mỗi lúc rảnh cô hay chạy lên phòng của tôi ngồi ăn trái cây, rồi ba cô cháu tám chuyện này nọ. Nhưng dạo này không thích cô nữa. Bẵng đi một thời gian, giờ cô gọi điện tôi mới nhớ lại ra hồi lâu không gặp cô. Tiền phòng thì tôi vẫn chuyển qua cái tài khoản ngân hàng của cô vào ngày mùng 1 hàng tháng. Thay bộ đồ tôi liền chạy xuống cái phòng khách ở ngay cửa ra vào. Vừa bước vào trong phòng, trái với cái vẻ hấn hở của tôi, cô chủ nhà mới nhìn tôi một cách ái ngại rồi cười gượng chào, kêu tôi ngồi xuống. Ngồi xuống bên cạnh cô để cho tôi cạnh một cành dâu tằm. Vừa ngồi xuống ghế đối diện, tôi còn phát hiện ra cô cầm một nhánh tỏi đã bóc vỏ trong tay. Cô cũng giấu cả cành dâu phía sau lưng nữa. Thấy tôi quan sát như vậy, cô lập tức lên tiếng để thu hút sự chú ý của tôi vào cô thay vì những thứ mà tôi đã nhìn thấy. Dạo này hai đứa sống như thế nào? Dạ tụi con vẫn ổn. Cô nói cái này hai đứa ổn thiệt không? Dạ thiệt, sao cô hỏi vậy ạ? Thôi đến nước này thì cô sẽ trao đổi thẳng thắn với con. Nếu phòng của con không cải thiện được tình hình thì cô buộc lòng phải ngừng hợp đồng thuê nhà của hai đứa. Cô nói vậy là sao? Cô không trả lời mà ra hiệu cho tôi nhìn lên màn hình tivi treo trên tường ở trước mặt. Chỉ mới một cái bấm tôi đã thấy cả thế giới như đang sụp đổ. Người đang vừa đi vừa nói chuyện một mình trong nhà xe và suốt dọc hành lang kia chính là tôi. Rất nhiều những hình ảnh như vậy được trình chiếu. Ngay cả cái cảnh tôi khệ nệ bê chiếc máy tinh dầu mà vẫn cứ cười toe toét, liến thoáng trò chuyện như có người đi bên cạnh. Nhưng rõ ràng là hôm đó chỉ đi mua cùng với tôi cơ mà. Từ đợt đi công tác về, thấy con cứ như vậy miết. Nếu không như vậy thì là nhốt mình trong phòng. Mà chưa kể thi thoảng phòng của con lại bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Mà... Cô nhìn tôi với vẻ dò xét. Câu hỏi này, nhỏ Trâm đi đâu rồi mà lâu nay cô không có thấy? Một mình con ở đó có ổn hay không? Hay là kiếm người trọ cùng đi cho đỡ tiền phòng mà vừa vui chứ thấy con lủi thủi một mình quá? Lần này thì tôi nhìn cô chủ nhà bằng một ánh mắt bàng hoàng, khiến cho cô cũng hoảng loạn. Tôi rất muốn nói với cô là chị vẫn luôn ở cùng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và tôi không hiểu cô đang nói cái quái gì, thế nhưng có cái gì đó ngăn trở tôi lại. Chỉ những hình ảnh kia thôi cũng đủ để tôi trở thành một kẻ không bình thường trong mắt của mọi người. Tôi sẽ không nói gì cho tới khi biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Dạ, tụi con sẽ chú ý hơn ạ. Lên tới phòng tôi bấm gọi ngay cho chị, nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng, mà sau đó thì không có liên lạc được. Tôi cứ ngồi trong góc nhà lặng lẽ bấm gọi tới cả trăm cuộc điện thoại, nhưng cả trăm lần đều như một. Mọi thứ như là rơi vào trong thinh không, không có âm thanh nào đáp lại tôi, lặng lẽ tĩnh mịch đến nỗi khiến cho người ta phải phát điên. Tôi lao tới tủ đồ của chị, điên cuồng lấy ra những bộ đồ lạnh lẽo đã bám bụi. Chỉ một cái đập tay vào chăn mền của chị, bụi đã bay đi khắp phòng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ tiến lại phía cái tủ lạnh, lấy hết dũng khí để mở ra. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng lên mũi, cùng với dám dòi bỏ lúc nhúc trong tủ, khiến tôi phải lao vào trong nhà tắm ói đến mật xanh mật vàng vẫn chưa thể dừng lại. Tôi không thể hiểu nổi, nếu như vậy thì trong suốt thời gian vừa qua tôi đã ăn cái gì? Đặt ra câu hỏi ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi, cả người cảm thấy ớn lạnh. Ngã quỳ trong nhà tắm, tôi gần như không thể thở nổi. Không khí xung quanh dần bị hút hết, khiến cho não của tôi phản ứng mãnh liệt. Vùng vẫy trong vô vọng, nhưng rồi tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi phải tìm hiểu chuyện này, tôi phải tìm chị về cuộc sống của chúng tôi. Tới hôm đó tôi đợi mãi nhưng chị không về. Tôi ngồi trong nhà tắm tới nửa đêm thì lững thững đi dọn phòng. Đầu tiên là dọn sạch cái tủ lạnh bốc mùi kia. Sáng hôm sau tôi tới chỗ làm, tìm gặp người quản lý thì biết được cách đây mấy tháng chị đã xin nghỉ một tuần để đi du lịch, nhưng sau đó thì không quay lại để làm việc nữa. Rời khỏi chỗ làm của chị, tôi kiếm được một tiệm cà phê vắng người. Ít một hơi thật sâu rồi gọi cho mẹ. Trò chuyện một lúc cuối cùng tôi biết được, đã mấy tháng này chị không gọi về, nhưng vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe ba mẹ đều. Tôi mừng rỡ trước thông tin ấy, chỉ ít vì điều đó chứng tỏ chị vẫn bình an, chỉ là chị đang trốn ở một nơi nào đó, có thể là với ai đó mà tôi chưa tìm được. Mẹ chị đã dặn hai chị em phải chăm sóc nhau thật tốt, cho nên tôi nhất định sẽ tìm và chăm sóc chị. Sau cuộc gặp với tôi mấy hôm thì cô chủ nhà cho lắp đặt gương lớn ở chiếu nghỉ cầu thang của các tầng. Nó khiến cho tôi giật mình mỗi khi đi qua. Phải mất một thời gian dài mới quen được. Tôi biết mục đích của những cái gương ấy. Rõ ràng nó chẳng liên quan đến mình, cũng chẳng làm hại gì tới tôi. Nhưng mỗi khi thấy chúng tôi lại thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn đạp vỡ ngay lập tức. Cũng may là mỗi lần khởi phát ý nghĩ ấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế chính mình lại. Thời gian gần đây tôi dần nhận ra sự thất thường trong chính thay đổi tâm lý của mình. Tôi không gọi điện nữa mà bắt đầu nhắn tin cho chị. Có lẽ thời điểm hiện tại đây là cách duy nhất tôi hy vọng rằng chị sẽ phản hồi lại cho tôi như cái cách chị nhắn tin về cho ba mẹ. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, không nhận được hồi âm khiến tôi như là phát điên. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Tại sao chị lại đột nhiên biến mất như vậy? Tại sao lại không liên lạc với tôi? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu của tôi mà không tài nào thoát ra nổi. Nó khiến cho mọi chức năng trong những cơ quan cảm giác của tôi như bị tê liệt. Việc duy nhất tôi còn tỉnh táo là làm điên cuồng nhắn tin cho chị trong một tuần liền. Tới khi gần như từ bỏ và đến gặp bác sĩ tâm lý thì tôi nhận được tin nhắn hồi âm. Chị nói chị vẫn ổn nhưng cần có thời gian ở một mình để tĩnh tâm suy nghĩ. Tôi nhắn lại hỏi chị đang ở đâu, nhưng phải tới hôm sau mới được trả lời hai chữ ngắn ngủi là Đà Lạt. Tôi vốn định rời khỏi phòng khám ngay lập tức để chạy lên Đà Lạt để tìm kiếm. Nhưng nghĩ kỹ lại thời điểm này tôi không thể nóng vội như vậy. Cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý chẳng dẫn đến đâu, cũng chẳng giúp tôi làm rõ được vấn đề tôi có bị điên hay không, có bị bệnh ảo giác hay không. Mọi thứ vẫn còn là một ẩn số mà tôi nghĩ mình phải tự đi tìm câu trả lời. Không ai có thể giúp được tôi cả. Theo như lời của bác sĩ thì tôi chắc chắn đang có vấn đề về tâm lý. Một cú sốc nào đó hay là một điều gì đó đã thay đổi nên có tác dụng mạnh tới, khiến cho lớp màng bảo vệ tâm lý của tôi sụp đổ mà chính tôi cũng không kịp biết. Có cái gì đó bất thường đang diễn ra, làm sao tôi có thể thấy chỉ sống cùng mình trong suốt thời gian qua như vậy. Mọi thứ diễn ra rất thật. Nó thực sự đến nỗi chính tôi ở thời điểm hiện tại, khi nhìn lại vẫn có thể khẳng định là chúng tôi đã tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình ngay khi tôi từ Đà Lạt trở về. Mọi thứ là thật, chị cũng là thật, chứ không phải do tôi tưởng tượng ra. Không có ảo giác nào lại chân thật đến thế. Rời khỏi phòng khám về nhà, tôi ngồi thu mình nghĩ vẩn vơ một lúc thì xem lại chính những hình ảnh kỳ quặc của bản thân được máy quay trong phòng trọ ghi lại. Trong video này tôi đang vừa đi vừa trò chuyện một mình, nhưng rõ ràng ở thời điểm ấy chị đã đi cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau đi mua máy xông tinh dầu. Đó là một trong những lần hiếm hoi chúng tôi cùng nhau ra ngoài kể từ khi tôi từ Đà Lạt trở lại Sài Gòn. Dù có suy nghĩ đến nhức đầu nổ óc theo nhiều hướng khác nhau, tìm đủ mọi lý do thì tôi cũng không thể nào giải thích hợp lý cho những điều kỳ lạ này. Những điều lạ lùng của chị và cả tôi thời gian gần đây, khi gộp lại nó khiến cho tôi rùng mình. Cái rùng mình ớn lạnh ấy kèm theo một ý nghĩa quái gở chạy xoẹt ngang trong đầu. Hay là suốt thời gian qua tôi đã sống với ma? Chị vốn dĩ chỉ còn tồn tại dưới dạng một linh hồn, còn tôi lại là kẻ mất hồn, cho nên chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đây là cách lý giải duy nhất cho tất cả những điều không thể giải thích mà tôi đang cố gắng tìm câu trả lời trong vô vọng. Để ngăn bản thân của mình lún sâu vào những vòng suy nghĩ luẩn quẩn, tôi đi vã nước lạnh lên mặt để lấy lại tỉnh táo, rồi nghiêm túc ngồi xuống hệ thống lại những điều cần làm ngay ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên và cũng là mấu chốt nhất, xác định rõ ràng chị còn sống hay đã chết. Tuy rằng tôi chưa bao giờ mong điều ấy xảy ra, nhưng nó lại là điều hợp lý nhất ở thời điểm này. Dĩ nhiên tôi chẳng thể nào chỉ dựa vào những điều giống như bị hoang tưởng của mình mà phán quyết sống chết của chị, lại càng không thể nào về những điều ấy mà thông báo cho gia đình của chị bất cứ một tin tức nào. Tôi phải tìm chị về, rồi còn sống hay đã chết. Dù thế nào tôi cũng phải tìm ra sự thật. Một lần nữa tôi tìm kiếm mọi mối quan hệ của chị, gặp gỡ những người mà chỉ cần họ tiếp xúc với chị trong thời gian gần đây để thu thập tin tức. Ngay cả chạy chỗ này chỗ kia không ngừng nghỉ, gặp người này người kia và hỏi những câu hỏi moi tin một cách khéo léo. Thì quả thật trở nên giống như một điều tra viên, một thám tử. Cuối cùng trong vòng quan hệ bạn bè, người quen ấy tôi cũng tìm được một người, anh ta là người cuối cùng gặp chị, vì cả hai cùng nhau tiếp một buổi ký tặng sách. Đó là buổi ra mắt sách mới của một nhà văn nổi tiếng mà chỉ nghe cái tên thôi tôi có thể liệt ca ra hàng loạt những tác phẩm được chú ý của ông ta trước đây. Vì từng làm ở nhà xuất bản một thời gian cho nên về phần tác giả tôi khá am hiểu. Ông ta vốn là một cây bút chuyên về dòng văn lãng mạn, nôm na kiểu như là ngôn tình, những điều đẹp đẽ đầy xúc cảm trong tình yêu. Những tác phẩm của ông ta từng cháy hàng trên toàn bộ nhà sách cả nước. Thế nhưng giữa thời kỳ đỉnh cao ấy, khi mà mọi nhà xuất bản đều săn lùng ông ta, thì ông ta lại đột nhiên biến mất. Không ai có thể liên lạc được hay là tìm thấy ông ta, kể cả là vợ con, người thân hay bạn bè. Ông ta cứ như vậy lặn mất tăm như thể chưa từng tồn tại. Tuy nhiên gia đình ấy không báo cho công an hay làm loạn lên, bởi vì ông ta vẫn đều đặn báo tin về nhà. Và họ hiểu là ông ta đang ở một thời kỳ tụt mốt và cần đi tìm kiếm cảm hứng để có thể múa bút trở lại. Quả thật thời gian gần đây tôi có thể nghe các anh chị trong ngành xì xầm về sự trở lại của ông ta. Nhưng vì không còn làm ở nhà xuất bản nữa cho nên tôi ít quan tâm hơn, cho nên không có tìm hiểu. Nhưng chị không thích đọc sách, chị nói mỗi lần cầm vào quyển sách, chị đọc được vài trang là đầu của chị lại nhức như muốn nổ tung. Dần dần chị bị ám ảnh cho nên thành ra sợ sách. Một người như vậy thì tại sao lại tới buổi ký tặng sách? Nhưng rõ ràng mọi chuyện tới đây thì như bị đứt quãng, vì thế tôi sẽ bắt đầu từ chỗ này. Sau một cuộc gọi điện thoại với người chị đồng nghiệp ở nhà xuất bản cũ, tôi đã có được thời gian, địa điểm và cả vé mời cho buổi ký tặng đặc biệt của ông ta. Người kể chuyện tên là Ca vẫn là bút danh được ông ta sử dụng cho lần trở lại để ngoạn mục này. Chỉ trong vòng mấy ngày, cuốn sách mới của ông ta lập tức gây sốt, nhanh chóng cháy hàng tại mọi nhà sách. Điều khiến cho tôi không thể tin được đó là thành công này lại tới từ dòng văn trinh thám, một thể loại mà ông ta từng tuyên bố là sẽ không bao giờ chấp bút viết, vì trong đầu và cả trái tim của ông ta chỉ toàn là những cảm xúc nồng cháy ấm áp của yêu thương. Trước khi tới buổi ký tặng đó, tôi dành thời gian đọc hết cuốn sách mới của ông ta. Tên của nó là Kỳ Án Hoa Thược Dược. Dù bị u mê bởi lối hành văn và sự chân thật trong từng từ ngữ của ông ta,